Trần Khải Siêu lại lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoại thất. Như đinh chém sắt nói, kia một chút zombie cũng không có bị người khác triệu hồi, nhưng là xác thực bị người khác dẫn. Có người cố ý kích thích thi đàn, sau đó một đường lưu lại dấu vết, lúc này mới khiến cho thi đàn phát hiện chúng ta. Hắc hắc hắc. Người kia là ai? Nhan Đình Nguyệt truy vấn nói. Trần Khải Siêu lại ý vị thâm trường trả lời, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Chương 174, đêm tuyết giả chiến xinh đẹp y mẫu tiết thân.